Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, ta trưởng thành gả cho ngươi. Nhìn thấy Lã Thắng hộ nàng dâu một màn, mọi người đang ngồi người đều bị vui như điên, Điển Vi tức thì bị vui nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nhịn không được đùa Lã Thắng nói, Lã Thắng a, ai nói cho ngươi nàng là vợ ngươi? Lã Thắng nháy mắt nói ra, hừ, là mẫu thân của ta nói. Mẫu thân của ta còn nói, nam tử Hán đại trượng phu, liền muốn bảo hộ vợ của mình không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Liền xem như chính ta cũng không thể khi dễ nàng, người khác liền càng không thành a. Nghe được Lã Thắng, mọi người đang ngồi người lần nữa cười cái ngửa tới ngửa lui. Bất quá Trương Phi đang nghe Lã Thắng sau đó, ngược lại là đối Lã Thắng rất vừa ý. Tiểu gia hỏa này không tệ a, có thể đem nữ nhi gả cho hắn, thật là cái lựa chọn tốt. Điển Vi lần nữa đùa Lã Thắng, uy Lã Thắng a, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm tiểu thí hài a, chính là cái nàng dâu mê, chờ ngươi trưởng thành kia trong mắt còn không chỉ có nàng dâu a. Lã Thắng ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, dĩ nhiên không phải a, trong lòng ta phụ hoàng ta còn có hoàng hậu nương nương còn có mẫu thân của ta là lớn nhất, vợ ta sẽ ở vị trí thứ hai. Nghe được Lã Thắng, ở đây đại nhân nhịn không được nao nao. Kỳ thật Điển Vi đang nói xong câu nói kia sau đó, trong lòng liền bắt đầu hối hận. Hắn, nếu đổi lại là những hài tử khác, kia là không hề có một chút vấn đề, chỉ đùa một chút mà thôi. Đại nhân bình thường cũng tương đối thích đùa kiểu này, nhưng là Lã Thắng cũng không là bình thường hài tử. Hắn nhưng là hoàng tử. Nếu như Lã Thắng thật ngay trước mặt mọi người nói ra trong lòng mình chỉ có nàng dâu, mà không có lời cha mẹ, như vậy đám người trong miệng không nói, trong lòng cũng không thông báo nghĩ như thế nào. Nếu như chỉ là mọi người đang ngồi người thì cũng thôi đi. Nếu như lời này lan truyền ra ngoài lời nói, chỉ sợ đối Lã Thắng tới nói càng là không ổn, nhưng là lời đã nói ra miệng, vạn vạn thu không trở lại. Mà Lã Thắng trả lời càng làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Theo Lã Thắng trên người, bọn họ không có chút nào nhìn ra làm ra vẻ thành phần. Chẳng lẽ đứa nhỏ này trong lòng chính là nghĩ như vậy hay sao? Nếu quả thật là như vậy, đứa nhỏ này đến thật là một cái hiểu chuyện nghe lời hảo hài tử a. Đương nhiên, Lã Thắng chẳng qua là cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, lại muốn so đại nhân còn biết lễ. Lời nói một tia không tệ, có một số việc là không thể suy nghĩ nhiều. Trương Dĩnh đứng tại Lã Thắng sau lưng, nhìn Trương Phi, giơ lên cái đầu nhỏ, thần khí nói ra, cha, ngươi thấy được sao? Ta hiện tại thế nhưng là có Thắng ca ca bảo hộ ta đây. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không răn dạy ta. Nghe được Trương Dĩnh lời nói, Trương Phi không khỏi dở khóc dở cười nói ra, tốt, tốt, ngươi có người bảo vệ, cha về sau cũng không dám lại răn dạy ngươi, như vậy được chưa? Trương Dĩnh ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngạo kiều nói ra, cái này còn tạm được, kỳ thật nha, coi như không có Thắng ca ca, người ta cũng sẽ không sợ ngươi nha, chỉ muốn người ta đem ngươi hôm nay nói lời nói cho mẫu thân biết. Cha ngươi cảm thấy mẫu thân sẽ như thế nào đâu? Nghe xong Trương Dĩnh nói cái này, Trương Phi không khỏi đau cả đầu. Trương Phi vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười đối Trương Dĩnh nói ra. Dĩnh Nhi, ha ha, Dĩnh Nhi ngoan nhất đúng hay không? Dĩnh Nhi, đến, cha cho ngươi bạc, ngươi đi trên đường mua mứt quả ăn có được hay không? Hôm nay cha nói lời, cũng không cần sẽ nói cho ngươi biết mẫu thân đi. Trương Dĩnh theo Trương Phi trong tay tiếp nhận bạc, hài lòng gật gật đầu. Sau đó cười khanh khách đối Lã Thắng nói ra, Thắng ca ca, hôm nay sắc trời đã tối, đợi ngày mai, chúng ta đi mua băng đường hồ lô ăn được sao? Lã Thắng gật đầu nói ra, Dĩnh Nhi, Đương nhiên được, lần này ngươi mời ta, chờ lần sau ta mời ngươi. Trương Dĩnh gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay đối Lã Thắng nói ra. Thắng ca ca, chúng ta ngoéo tay, ngoặt tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Lã Thắng cùng Trương Dĩnh rất nhanh liền chơi đến cùng nhau. Hai người chơi quên cả trời đất, thật là hai nhỏ vô tư. Mà một bên khác, Lã Bân cùng Quan Phượng liền thận trọng nhiều hơn. Lã Bân mặc dù cùng Lã Thắng là cùng tuổi, Lã Bân so Lã Thắng đại không mấy canh giờ, nhưng là tại trong tính cách, Lã Bân so Lã Thắng muốn trầm ổn hơn nhiều. Mà Quan Phượng tính cách, so sánh với Trương Dĩnh tới nói, cũng muốn căng thẳng rất nhiều. Bởi vậy làm Lã Bân cùng Triệu Phượng ở đây điềm đạm nho nhã nói chuyện thời điểm, Lã Thắng cùng Trương Dĩnh hai cái tiểu gia hỏa đã sớm bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm, chơi nhà tròi trò chơi. Thậm chí hai người vụng trộm thương nghị muốn đi ra ngoài leo cây móc tổ chim chơi. Mà lúc này Lã Linh Khinh lại là đi đến Triệu Tử Long trước mặt, nhìn Triệu Tử Long nghiêm túc nói ra. Tử Long ca ca, ngươi không nên gấp gáp, chờ ta trưởng thành ta gả cho ngươi được không? Khụ khụ, Triệu Tử Long vừa mới uống một ngụm rượu, còn chưa kịp nuốt xuống, lúc này bị Lã Linh Khinh một câu cho bị sặc, không khỏi một ngụm phun tới. Mà Triệu Tử Long trước mặt chính là Lã Linh Khinh, Triệu Tử Long tất nhiên không thể hướng về phía con bé này tới, chỉ có thể vừa quay đầu. Một ngụm rượu toàn bộ cũng phun đến Trương Phi trên người. Nghe được Lã Linh Khinh lời nói, mọi người đang ngồi người không khỏi cũng cười to lên. Nhìn thấy những đứa bé này từ trang thành đại nhân bộ dáng nói đại nhân lời nói, thật chơi thật vui. Triệu Tử Long không khỏi giờ khóc giờ cười nhìn Lã Linh Khinh nói ra. Linh Khinh a, ta là Tử Long thúc thúc, cũng không phải ngươi Tử Long ca ca. Về sau gặp ta, muốn gọi ta Tử Long thúc thúc. Nghe được Triệu Tử Long lời nói, Lã Linh Khinh bất mãn nói ra. Thế nhưng là ngươi nhỏ tuổi nhất, căn bản là lớn hơn ta không bao nhiêu tuổi. Ta liền thích gọi ngươi Tử Long ca ca. Ngạch, tốt, a, tại cái này trong mấy huynh đệ, Triệu Tử Long là nhỏ nhất, nhưng coi như thế, cũng muốn so Lã Linh Khinh lớn cơ hồ 20 tuổi. Tiểu nha đầu này, thật là quá đùa, nhất tận tới đêm khuya, mọi người mới tận hứng mà tán. Đến ban đêm, muốn lúc trở về, Lã Linh Khinh, Lã Bân, Lã Thắng, Lã Vận Tâm chờ mấy tiểu tử kia cũng chơi giá, nói cái gì cũng không chịu trở về. Còn có Trương Dĩnh cùng Quan Phượng còn có Điển Mãn mấy tiểu tử kia, cũng không nguyện ý trở về. Phải biết, bình thường cũng không có nhiều như vậy tiểu bằng hữu bồi bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Nhìn thấy loại này tình hình, Lã Bố dứt khoát để mấy tiểu tử kia tại Cao Phủ ở lại ăn Tết, trong lúc đó liền để bọn hắn cùng một chỗ thỏa thích chơi đùa đi. Trở lại Hoàng Cung sau đó, Lã Bố triệu tập hội tay nghề thái giám, chuẩn bị cho mấy đứa bé chuẩn bị một kiện năm mới lễ vật. Lã Bố cho con cái chuẩn bị năm mới lễ vật, kỳ thật chính là một vóc đồng công viên trò chơi, đương nhiên là phiên bản đơn giản hóa, cỡ lớn nhi đồng công viên trò chơi, trước mắt khoa cử trình độ cũng không đạt được, bất quá giống như là một chút thang trượt, mê cung, đu dây a, chờ một chút đơn giản một chút chơi vui nhi đồng chơi trò chơi công trình, vẫn là rất dễ dàng làm thành. Cách ăn Tết chưa được mấy ngày thời gian, bất quá chỉ cần có đầy đủ nhân thủ, chế tác một cái giản dị nhi đồng sân chơi, về thời gian vẫn là đầy đủ. Nói làm liền làm, Lã Bố đem mình có thể nghĩ đến chơi trò chơi thiết bị, vẽ ra mô hình, chỉ rõ công năng, sau đó để những cái kia thái giám ngay lập tức đi làm. Những cái kia thái giám đạt được Lã Bố mệnh lệnh sau đó không dám thất lễ. Trong đêm khởi công, cấp tốc làm ra, thời gian một ngày, đã có một bộ phận giản dị chơi trò chơi công trình bị làm ra. Những này công trình quả thực quá đáng yêu, đừng nói là tiểu hài tử, liền những cái kia thái giám nhìn, cũng nhịn không được muốn đi lên chơi một chút. Thật không biết hoàng thượng cái này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên. Làm sao hiểu nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.